Thần nông tiểu y tiên, chương 490, đúng là có người xúi dục chúng ta làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại người, các ngươi thật trách lầm ta. Smart Lưu Manh mới vừa rồi bị Lương Phi cho chỉnh sắp tắt hơi, hiện tại thật vất vả thấu khẩu khí. Hắn không kịp lau khô trên trán mồ hôi hột, liền lập tức nói sao. Lão đại, ta thật theo chân bọn họ không có quan hệ, ta cũng chỉ là đi ngang qua a, hắn gạt người. Smart Lưu Manh lời còn chưa nói hết, vẫn còn Lâm liền tức giận chỉ hắn khiển trách. Ta mới vừa rồi tại thật xa đều thấy được, ngươi và nhóm người kia là một đạo xuất hiện, hơn nữa ngươi vẫn cùng bọn họ dẫn đầu nói mà nói. Ngươi cố ý tiến lên đụng chúng ta, chính là vì cho bọn hắn tạo cơ hội, cho bọn họ trói ngươi. Báo cảnh sát không, vừa nhìn Smart Lưu Manh bộ kia chống chế dáng vẻ, Lương Phi cũng đã đoán ra người này là tại ngụy biện, lập tức lạnh rên một tiếng. Hướng Lâm Càng hỏi đạo. Đã báo cảnh sát còn chưa tới. Lâm Càng trên mặt cũng là mang theo tức giận, trả lời. Được, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, ta lại để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là lấy giờ sống giờ chết. Ninh Cửu Vi cùng Triệu Dương Dương vô cớ bị người cướp đi. Lương Phi biết rõ trong này tất nhiên là có người mưu đồ đã lâu. Hắn hiện tại vừa lúc bị Hải Thạch sự tình làm rất là phiền lòng. Càng là không có kiên nhẫn theo tên côn đồ cắp ké này trễ nãi thời gian, lúc này lãnh dung giống như tử thần, hướng kia Smart đưa ra thoáng như kiểm sắt vậy bàn tay lớn. Không, không muốn, lão đại, ta nói, là cứng ca để cho chúng ta trói người. Loại này muốn sống không được muốn chết, không được mùi vị như thế nào, Smart Lưu Manh mới vừa rồi đã hưởng qua một lần, cũng không muốn ăn nữa một lần như vậy đau khổ. Vừa nhìn Lương Phi lại lần nữa hướng mình bước tới. Hàng này đã sớm sợ đến toàn thân thẳng đánh lạnh run, nơi nào còn cố phải cái khác, liền một cái quỳ xuống Lương Phi trước mặt, một bên đau khổ bi ai, một bên lớn tiếng nói. Lão đại, ta chỉ là côn đồ cắc ké, chỉ lấy một chút tiền nhỏ thay cứng ca làm việc, thật không có quan hệ gì với ta a. Cứng ca là ai? Lương Phi mắt lạnh đe dọa nhìn Smart, trong hai mắt toàn bộ chán bức người sát khí, tiếng lạnh như băng vậy hỏi. Cứng ca, hắn. Hắn là khu vực này đại côn đồ, chúng ta đều nghe lệnh y. Smart Lưu Manh lúc này căn bản cũng không dám đi nhìn Lương Phi mãnh liệt mục tiêu, chỉ là cúi đầu run giọng nói. Lần này chính là cứng ca giao phó ta, nói trong này có cái kêu Ninh Cửu Vi nữ nhân đắc tội côn ca tìm tới cứng ca, khiến hắn đem Ninh Cửu Vi cho làm qua, sau chuyện này sẽ nặng nề có thương. Cứng ca lần này tự mình dẫn người ở trên đường trông coi, nhìn đến Ninh Cửu Vi xuất hiện. Liền đem nàng bắt lại trở về, chờ giao cho côn ca. Côn ca, Lê Dân Côn, nghe được Smart Lưu Manh nói tới chỗ này, Lương Phi trong lòng như có hiểu ra, lại lần nữa nghiêm nghị ép hỏi. Phải là, này côn ca chính là Giang Nam truyền hình người đại diện Lê Dân Côn. Đến lúc này, Smart Lưu Manh bất ngờ đã đối với Lương Phi sợ phải chết, nơi nào còn dám đối với Lương Phi có một chút giấu giếm, vội vàng đem những gì mình biết hết thảy. Tất cả đều một năm một người nói với Lương Phi rồi đi ra. Được, tốt một cái Lê Dân Côn, xem ra lần trước ta đối với ngươi trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Lương Phi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại một đem lôi kéo Smart Lưu Manh cổ áo, đưa hắn thân thể vậy mà xé đi lên, quát lạnh. Ngươi nói thế nào cứng ca ở nơi nào, vội vàng mang ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TRENDUCOP. Y tại TA UEN TH ICHCODE NET phải là lão đại, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Liền dẫn ngươi đi, Smart Lưu Manh ở trên con phố này lăn lộn lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như Lương Phi như vậy hung ác người mạnh. Bị hắn như con gà con bình thường xé lên, hàng ngày sợ đến cả người đều mềm đến giống như khối rẻ rách, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, không ngừng gật đầu hẳn là. Lương Phi nhìn mập mạp cùng Lâm Càng, vẫn còn Lâm, Tiếu Mộng Y bốn người liếc mắt, nói. Ta đây hãy cùng hắn đi cứu người, lát nữa cảnh sát tới, các ngươi đem tình huống nói rõ một chút, lại theo tới. Được, lão đại ngươi cẩn thận một chút, mập mạp đám người sau khi nghe xong, vội vàng gật gật đầu. Ngươi, nhanh cho ta lên xe, Lương Phi cuống cuồng phải đi cứu Ninh Cửu Vi cùng Triệu Dương Dương đi ra, cũng lười theo kia Smart nói nhiều nói nhảm. Hướng về phía hắn giống giận một tiếng, liền dẫn hắn cùng nhau nhanh chóng đi xe hướng cứng ca ổ chạy đi. Cứng ca ổ, là một nhà kích thước không phải rất lớn tiểu dạ điều sẽ. Lúc này, chính làm Lương Phi cùng Smart lưu manh hướng bên này cấp tốc chạy tới thời khắc, cứng ca đã mang theo mấy tên thủ hạ, đem Ninh Cửu Vi cùng Triệu Dương Dương nhốt vào trong một cái phòng. Các ngươi, ban ngày, các ngươi dám công khai bắt cóc, đây là tại phạm tội, ta muốn đi cáo các ngươi. Triệu Dương Dương hôm nay ngày thứ nhất tới công ty, vốn muốn mời Ninh Cửu Vi cùng Mập Mạp bọn họ đi ăn cơm, ai biết vừa tới nửa đường, lại bị một đám lưu manh cưỡng ép kéo lên xe, hơn nữa mang tới nơi này. Nàng đến hiện ở trong đầu còn không có quay lại, cứng ca mang người mới vừa xuất hiện, nàng liền hướng về phía bọn họ đại phát đại tiểu thư tính khí. Cáo chúng ta, hì hì, ít nhất cũng phải chờ các ngươi ra ngoài tài năng cáo đi. Nhưng bây giờ các ngươi trở ra đi không? Ha ha ha, bị tiểu nha đầu này đối diện chính là một trận mắng, cứng ca chẳng những không giận, ngược lại cười lạnh nói. Còn vừa đưa tay ra, muốn đi bóp Triệu Dương Dương kia trắng nõn gương mặt. Cứng ca là khu vực này rất nổi danh côn đồ thủ lĩnh, nguyên lai là đi theo Tô Vận Mưu, Tu Ca đám người phía sau lăn lộn. Sau đó Tô Vận Mưu tập đoàn bị cảnh sát diệt, hắn kéo một đám người đi ra lăn lộn, cũng tìm rồi núi dựa, rất nhanh liền ăn sung mặc sướng. Kích thước đã không kém gì ban đầu Tu Ca. Ngươi dám động ta, bà ta là Triệu Liên Thành, ngươi muốn là dám động đến ta một cọng tóc gáy, cha ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Dương Dương chán ghét tránh cứng ca tay, nghiêm nghị kiều trá đạo. Triệu Liên Thành, nghe được cái tên này, cứng ca chân mày đầu tiên là hơi nhíu một hồi, chợt tựa như cùng gió thổi dương liễu vậy giãn ra. Tuy là thu tay về, hắn nhưng là đầy mặt cười quái dị nói. Ha ha ha, ta vốn cho là ngươi chỉ là cái nhân tiện tôm nhỏ, không nghĩ đến lại là một con cá lớn a, Triệu Liên Thành. Rất tốt, tiểu nha đầu, ngươi sẽ chờ ba của ngươi lên mặt khoản tiền tới chuộc ngươi đi ra ngoài đi. Ha ha ha, ngươi, vô sỉ, cứng ca tiếng cười điên cuồng, để cho Triệu Dương Dương cảm thấy chán ghét vừa sợ, nhưng nghĩ tới đối phương nếu muốn bắt nàng làm con tin, sợ rằng tạm thời cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình đi. Ha ha. Vô sỉ, cứng ca nghe vậy, lại vừa là một trận cuồng dã mà ha ha cười nói. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Viên Thành Kiên từ xuất đạo tới nay, từ trước đến giờ tự lấy vô sỉ lấy xưng. Lăn lộn đạo này, bất vô sỉ một điểm, há có thể kiếm ra manh mối tới. Ngươi, sau khi nghe xong Viên Thành Kiên trả lời, Triệu Dương Dương giận đến nhất thời không nói gì. Các ngươi là bị cái gì người xúi dục, tại sao phải bắt cóc chúng ta? Ngay tại Triệu Dương Dương trầm giọng không trong lúc nói chuyện, Ninh Cửu Vi lúc này mới cau mày, hướng Viên Thành Kiên hỏi. Ha ha, cái tiểu nha đầu này vấn đề mới xem như hỏi điểm chủ yếu đi rồi. Sau khi nghe xong Ninh Cửu Vi nói như vậy, Viên Thành Kiên một đôi sắc nhãn lúc này mới hơi híp lại, lại muốn đối với Ninh Cửu Vi tái máy tay chân, cũng đều bị Ninh Cửu Vi né tránh. Viên Thành Kiên khó mà đi vào khuôn khổ, chỉ đành phải thu tay lại, cười lạnh nói với Ninh Cửu Vi. Nhà đầu, ngươi nói không một chút nào sai, ta làm chuyện này, đúng là thu người khác tiền, có người để cho ta làm như vậy. Về phần là ai, hắc hắc, chờ chút các ngươi liền có thể thấy được. Dứt lời, cũng không để ý Ninh Cửu Vi cùng Triệu Dương Dương hai người kiểu dung bên trên vẻ khiếp sợ, Viên Thành Kiên quay đầu hướng bên người lưu manh hỏi. Bọn họ có tới không? Tới, đang ở số 4 trong bao gian chờ. Lưu manh cung cung kính kính trả lời. Được, chúng ta đi tìm bọn họ nói một chút. Viên Thành Kiên nghe vậy, một đôi sâu mắt sau đó bắn ra âm tà mà cười quái dị, hướng chúng thủ hạ vung tay lên, quan môn đi ra ngoài. Này, các ngươi muốn đi đâu? Vội vàng thả ta, bằng không cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Triệu Dương Dương từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, nơi nào thấy qua cục diện như vậy. Nhìn đến Viên Thành Kiên bọn họ xoay người đi, nhất thời gấp đến độ kinh hãi, sắc mặt càng là bi thương không ngớt, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Dương Dương, không cần phải sợ, Lương Phi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mới vừa rồi, khi biết Viên Thành Kiên phía sau là có người xúi dục lúc, thông minh Ninh Cửu Vi trong đầu điện niệm chợt lóe, tựa hồ đã đoán được là người nào ở sau lưng giở trò. Nàng tin tưởng Lương Phi nhất định rất nhanh liền biết mình bị uy hiếp. Có lẽ lúc này đã đang chạy về cứu mình trên đường. Nàng tin chắc một điểm này, vì vậy, theo bị bắt cóc một khắc kia trở đi, nàng vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Cách chương